Trảm Nguyệt, chương 249, tình cơ thu hoạch, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, Bạch. Bước vào truyền tống trận, khi ta mang theo Đinh Hành xuất hiện ở Hắc Thành bên ngoài trong truyền tống trận thời điểm, lần lượt từng bóng người từ trên trời hạ xuống, trong đó dĩ nhiên cũng làm có Ám Vương cùng Vân Nguyệt bóng người. Đinh Hành, ngươi tâm mạch. Ám Vương một cái bước dài bay vút tiến lên, bàn tay một tấm, huyết sắc lượn lờ, cứ như vậy bao trùm ở sư phụ Đinh Hành trước ngực, nhất thời từng luồng huyết sắc lực lượng rót vào, tựa hồ là ở sư phụ tu bổ tâm mạch dáng vẻ, nhất thời ta canh giữ ở sư phụ một bên cũng không nói gì, tất cả mọi người đều yên tĩnh không tiếng động, cho đến gần 10 phút sau, Ám Vương mới thở vào nhẹ nhõm, đạo tốt lắm, mặc dù tu vi bị tổn thương, nhưng tánh. Mạng đã không lo, đa tạ điện hạ. Đinh Hành chậm rãi ngồi dậy, ho khan kịch liệt một tiếng. Ám Vương đạo, bất tử sơn mạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hồi báo người nói chỉ là một ít đại khái, Đinh Hành, ngươi biết không? Cái này, Đinh Hành nhíu mày một cái, chỉ sợ ta đồ nhi so với ta càng rõ ràng hơn, tiểu gia hòa, ngươi tới khởi bẩm điện hạ đi, đem ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Ta đứng lên, đạo, luân hồi chi địa đối với ta từ trước đến giờ thì có sát tâm, muốn giết ta cũng không phải lần một lần hai rồi, mà lần này ta lĩnh nhiệm vụ trước khi rời đi, sư phụ giao cho ta một cái truyền âm tù và chắc hẳn luân hồi chi địa người hẳn là biết đạo sư phụ đạt được cái này tù và tin tức, cho nên Trang Hoài Thủy liền cấu kết hai gã huyết y trưởng lão ở Lăng Tiêu Thạch xuất thế địa điểm phục kích ta. Nhưng trên thực tế giết ta là giả, chân chính con mắt lại là vì dụ ra để giết sư phụ. Ám Vương gật đầu một cái, hắn gương mặt che lấp một tầng sương mù, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được sáng tắt ánh mắt mà ta cũng không dám mở thập phương hỏa luân nhãn nhìn, sợ gây ra chuyện gì đến, vì vậy tiếp tục trầm giọng nói, ở ta sắp bị giết thời điểm, không thể làm gì khác hơn là sử dụng tù và kết quả đem sư phụ dẫn nhập rồi cạm bẫy, sau khi hai gã huyết y trưởng lão liền xuất hiện, sư phụ huyết chiến ba người, liên tục đánh chết Kim Thiềm, Hồng Kháng hai cái huyết y trưởng lão, nhưng mình cũng chịu rồi bị thương nặng, cuối cùng, chúng ta ở rừng rậm sâu bên trong lợi dụng dẫn lôi thạch huyết chú phù loại bảo vật cuối cùng đem Trang Hoài Thủy giết đi. Thì ra là như vậy. Ám Vương nắm chặt quyền, trên mặt lộ ra tức giận, chúng ta Hắc Thành lại thật là đã ra nội tặc rồi. Đáng hận à, đáng hận. Một bên, Vân Nguyệt đôi mi thanh tú hơi cau lại, điện hạ, Đinh Hành tâm mạch bị tổn thương, không thích hợp ở chỗ này lâu, dẫn hắn trở về bên trong ba ti dưỡng thương nơi nghỉ ngơi cho khỏe đi, hơn nữa chuyện này chúng ta còn cần thật tốt thương nghị một chút, phải lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết phản nghịch, nếu không lời nói, ta lâu đài màu đen liền một ngày không được an bình. Ám Vương ánh mắt run lên, lập tức triệu tập bên cạnh. Trái phải, nhị tướng, triệu tập bên ngoài ngũ các toàn bộ các chủ thành chủ phủ đại điện nghị sự. Phải, còn ngươi nữa. Ám Vương nhìn ta liếc mắt, đạo Thất Nguyệt Liêu Hòa, ngươi tận mắt nhìn thấy làm phản sự kiện, ngươi cũng đồng thời tố tham dự hội nghị. Há, dạ, nửa giờ, sau, Đinh Hành đã bị chuyên gia an bài đang nuôi chỗ đau liệu dưỡng, mà ta là đi theo Vân Nguyệt tham dự lần này Hắc Thành tới cao hội nghị, hơn nữa, đây là ta lần đầu tiên bước vào thành chủ phủ trong truyền thuyết lâu đài màu đen quyền lực chỗ cao nhất. Từng ngọn màu đen pho tượng sừng sững ở thành chủ phủ bên ngoài, đều là Hắc Thành các đời cường giả, giống như là từng ngọn phong bi một dạng ghi lại lâu đài màu đen sử thi như vậy đã qua thiên chương. Đại điện toàn thân màu đen, tràn đầy sát phạt cảm giác. Phòng hội nghị ngay tại đại điện một bên, Ám Vương Hiên Viên Vũ tự mình chủ trì, ta là với sau lưng Vân Nguyệt thấy từng cái đại nhân vật, bên trái đem Lâm Mục, bên phải đem Bạch Kiển đều đến, sau đó chính là Trương Tiếu Sơn, Lâm Phong Niên đám người cùng với bên trong ba ti một ít nắm giữ thực quyền chấp sự. Trưởng lão tổng cộng ước chừng cũng liền hơn 10 người thôi. Đoàn người rối rít ngồi vào chỗ của mình, mà Vân Nguyệt là tỏ ý ta an vị ở nàng bên người, mà trên thực tế, này cái vị trí quả thực có hơi nóng cái mông, chẳng khác gì là lâu đài màu đen thứ tư, số 5 nhân vật mới có thể ngồi vị trí, với bên cạnh. Trái phải, đem hầu như đều ngồi ngang hàng với, nhất thời, một đám chấp sự trưởng lão xem ta ánh mắt cũng có chút kỳ quái, nhưng cũng may Vân Sư thì đủ cường thế căn bản không nhìn đám người này. Chúng ta Hắc Thành, đã xuất ra tặc. Ám Vương khí thế lẫm nhiên, nhàn nhạt nói, Đinh Hành cùng Thất Nguyệt Liêu Hòa ở Bất Tử Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ lúc bị Trang Hoài Thủy liên hiệp hai gã huyết y trưởng lão đánh lén, Đinh Hành trọng thương sắp chết, chuyện này ta nghĩ rằng mọi người cũng đã biết. Lâm, Phong Niên đạo, nghe nói, là Trang Hoài Thủy. Vân Nguyệt giơ lên hai cánh tay ôm ngực, nhất đôi mắt đẹp nhìn mọi người, đạo trước ta liền đã nói qua Trang Hoài Thủy không biết đại thể, lại với một cái tiểu bối so đo, lần này, hắn chơi được nhưng có chút khác người, cấu kết huyết sắc vương đỉnh tới ám toán chúng ta bên ngoài ngũ các thủ các chủ, Hôm nay cái này hội nghị chính là vì giải quyết hậu hoạn. Trang Hoài Thủy. Một đám chấp sự trưởng lão kinh ngạc, trong đó có người ánh mắt ngưng trọng, có người là ánh mắt sáng tắt không biết sở tư. Ám vương nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời một luồng màn ánh sáng màu vàng xuất hiện ở phòng nghị sự chung quanh, hắn cười nhạt, ta đã trấn phong rồi toàn bộ đại điện, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng truyền tin tức đi ra ngoài, Vân Nguyệt ngươi chấp trường. Bên trong ba ti chiến sự ra hết thảy sự vụ lớn nhỏ, chuyện này liền giao cho ngươi tới quyết sách đi. Dạ, điện hạ, Vân Nguyệt nhẹ nhàng nhất gật đầu, ngược lại nhìn về phía mọi người, cười nói, ta đề nghị là Trảm Thảo trừ căn, Trang Hoài Thủy ở Luân Hồi Chi Địa kinh doanh nhiều năm, có thể nói là thâm căn cố đế cùng Hắc Thành không ít gia tộc đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, bây giờ mặc dù Trang Hoài Thủy đã chết kia cùng huyết sắc vương đình cấu kết phản nghịch nhưng chưa chắc đều chết hết. Một tên bên ngoài ngũ các chấp sự trưởng lão đạo, Vân Nguyệt đại nhân ý tứ. Chẳng lẽ là muốn giết sạch Luân Hồi Chi Địa trên dưới người chờ? Vậy cũng không cần phải. Vân Nguyệt cười nhạt, ta cũng sớm đã phái người cha rõ Trang Hoài Thủy mạng giao thiệp kết bạn với Trang Hoài Thủy quá sâu người, Luân Hồi Chi Địa. Thủ đồ Hàn Thường sau lưng Hàn gia, Long Diệc Lan sau lưng Bán Long người nhất tộc cùng với Lý gia Tiêu gia, này mấy nhà cũng có thể bị dính líu đến phản nghịch chuyện, ta ý tứ, lấy lôi đình vạn quân thế trước tiên đem này mấy nhà bắt lại tinh tế kiểm tra thẩm vấn, tự nhiên hết thảy vấn đề khó khăn cũng có thể nghênh nhận nhi giải. Ám vương gật đầu một cái. Nhưng một tên trong đó chiến sự phòng khách trưởng lão là cao mày nói, hành động này quá mạo hiểm, Hàn gia, Long gia đều là Hắc Thành đại gia tộc có thể nói là thâm căn cố đế, một khi động bọn họ sợ rằng Kỳ Dư gia tộc cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa Trang Hoài Thủy là có hay không phản bội Hắc Thành, chuyện này hẳn còn tiếp tục điều tra, mà không nên chẳng qua là nghe Đinh Hành lời của một bên. Ta tin Đinh Hành, ám vương hiền viền vụ ánh mắt lạnh nhạt đạo dám vì. Ta Hắc Thành chém chết hai vị huyết y trưởng lão người tuyệt sẽ không phản bội Hắc Thành, ngược lại thì ta sớm liền phát hiện đến Trang Hoài Thủy có bí mật tu luyện phệ hồn cấm thuật rồi, chỉ là không có điểm phá thôi, nặng nề dấu hiệu tỏ rõ Trang Hoài Thủy giấu giếm dã tâm, mà Đinh Hành là quang minh chính đại, không cần điều tra ý ta đã quyết lại có bất kỳ bởi vì Trang Hoài Thủy thuyết tình tại chỗ chu diệt. Dạ, điện hạ, một đám người đồng loạt gật đầu, có người quá mức thậm chí đã mặt đầy mồ hôi lạnh. Mà mọi người ở đây thương nghị thời điểm ta là kiểm tra một hồi bọc nhìn một chút thiết huyết lang vương chiến lợi phẩm, kết quả có chút thất vọng, cũng không có. Đồ màu cam, bị thậm chí ngay cả, đồ tím, đều không ra, thật sự là quá nghèo, ngoài ra kiểm tra một hồi Trang Hoài Thủy túi chữ. Vật trên căn bản đều là một ít tài liệu cấp thấp cùng dược liệu, hắn chuyến này không mang quá vật quý trọng, duy chỉ có một khối lăng tiêu thạch tương đối chân quý. Vì vậy ta duỗi giơ tay lên một cái, lăng tiêu thạch liền xuất hiện ở trên bàn hội nghị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ám vương sững sờ cười nói, lăng tiêu thạch, Lâm Phong Niên cũng ngạc nhiên, thật là lăng tiêu thạch. Đúng, ta gật đầu một cái, ở Bất Tử Sơn Mạch thời điểm Trang Hoài Thủy chính là đem khối này lăng tiêu thạch coi thành mồi nhử, dẫn ta mắc câu, cuối cùng làm hại sư phụ cũng đi Bất Tử Sơn Mạch vào bọn họ ác độc cạm bẫy. Lâm Phong Niên cười lạnh một tiếng, sớm đã cảm thấy lão tiểu tử này không là đồ tốt rồi, không nghĩ tới lần này lại ác như vậy, muốn cấu kết huyết sắc vương đình người giết chết Đinh Hành. Không nghĩ tới đồng môn sư huynh đệ, lại sẽ đi đến nông nỗi này. Vân Nguyệt cười nhạt, lăng tiêu thạch liền giao cho Lâm Phong Niên rồi, hy vọng ngươi sớm ngày tu bổ hộ thành đại trận. Phải, những người còn lại, mỗi người điều khiển nhân viên, lập tức đối với vượt chuyện mấy gia tộc làm khó dễ. Dạ, đại nhân, mọi người nhất vừa đứng lên thân, hội nghị cũng cứ như vậy kết thúc, cũng đang lúc này, một đạo tiếng chuông ở vang lên bên tai, lăng tiêu thạch quét sườn tới tay. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Tìm lăng tiêu thạch SSS cấp lấy được thưởng cấp bậc. 1. Mị lực giá trị. 5. Độ cống hiến. 100 V kép kim tệ. 12.000 cũng đạt được thưởng quá mức. Phấn uy giả chiến tất hiếm thấy cấp. Tới tranh trang. Không hổ là SSS cấp, đầu mối chính quét sườn, lập tức mở ra trang bị chỉ thấy một bộ hiện lên tranh sắc huy hoàng cái bao đầu gối chính lẳng lặng nằm ở trong cái bọc bưng ở tay tâm lý, có loại đôn hậu cảm giác đưa tay phất một cái thuộc tính tương đối động lòng người. Phấn huy giả chiến tất hiếm thấy cấp, chủng loại áo giáp phòng ngự, 540 bén nhảy, 198 thể lực, 195 lực lượng, 192 đặc hiệu né tránh. 120 đặc hiệu phấn uy, lực công kích tăng lên 1.200 điểm đặc hiệu, bền bỉ tăng lên người sử dụng 4.500 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm, tăng lên người sử dụng 79 lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 79 lực phòng ngự giới thiệu, phấn uy giả chiến tất một bộ do thiên hòa vẫn mỏng đá chất liệu đúc cái bao đầu gối, nghe nói từng đi theo rất nhiều làm tên vô cùng nhất thời chủ nhân yêu cầu cấp bậc 75 trên căn. Bản đã tương đối hài lòng, tăng thêm 1.200 điểm lực công kích, điểm này là mạnh nhất, có thể để cho ta lực công kích tiến hơn một bước, đạt tới chân chính, đâm ai người đó chết. cảnh giới, mà 45.000 điểm khí huyết hạn mức tối đa cũng là tương đối yêu cầu, ba vòng thuộc tính cũng rất tốt, tóm lại cái này phấn uy giả chiến tất đủ để cho ta tăng thêm một bước càng cả công lẫn thủ rồi. Cũng đang lúc này, chợt phát hiện ta cái nhân giới mặt nhất đạo phù hiệu chính đang lóe lên lãnh đạm ánh sáng màu vàng óng nhạt. Toàn bộ hệ thống thành tựu, không đúng, chẳng lẽ lần kế thành cũng đã hoàn thành. Đánh chết cấp độ truyền thuyết màu đỏ boss kia trang hoài thủy khởi không phải là. Trời ạ, đây mới là tối đại thu hoạch đi tới. Cách chương,